Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Đài truyền hình trực tiếp lão đại không có tâm bệnh. Dương Chân tiến vào mật thất, sau đó đại môn oanh một tiếng đóng lại. Trường Nguyệt lâu phụ cận tất cả tu sĩ đều lâm vào một loại cổ quái trong không khí. Mặc dù mọi người căn bản là không có cảm thấy Dương Chân có thể lĩnh ngộ lăng không hư độ. Tới đây chẳng qua là vì nhìn xem hoa u nguyệt, nhưng là bây giờ Dương Chân tiến vào, đám người lại nhất thời ở giữa lúng túng. Rất nhiều người đều âm thầm ảo não chính mình không có Dương Chân ra mặt dày. Thế nhưng là lúc này, ngoại trừ vụng trộm nhìn một chút hoa u nguyệt bên ngoài, đám người còn có thể làm cái gì? Cho Dương Chân cổ vũ ủng hộ. Nói đùa cái gì, đám người chính là kéo cuống họng hô đỏ mặt. Dương Chân cũng căn bản là không có hy vọng lĩnh ngộ lăng không hư độ a. Đây chẳng phải là so Lam Phương Nguyệt cùng Hoa U Nguyệt liệt hỏa thành này song tháng thiên phú cao hơn sao? Lúc này, Hoa U Nguyệt quay người nhìn xem đám người, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Mọi người hoa mắt thần mê. Đây là Hoa U Nguyệt lần thứ nhất tại công chúng trường hợp lộ ra thời gian dài như vậy dáng tươi. Cười, không, cái này căn bản là đám người lần thứ nhất nhìn thấy Hoa U Nguyệt cười. Đám người hô hấp đều dồn dập lên. Quá đẹp. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, nhận Trường Nguyệt lâu tiền bối ân điển. Trường Nguyệt lâu nội công pháp võ kỹ vô số, trở thành Trường Nguyệt lâu khách khanh sau đó, càng là có thể dùng công pháp của mình võ kỹ đến hồi đoái Trường Nguyệt lâu điển tàng. Loại chuyện này là U Châu Đại Lục bên trong Trường Nguyệt lâu đặc hữu một loại hình thức. Nói đến đây, Hoa U Nguyệt tiếng nói nhất truyền, thiên hạ tu sĩ vốn nghịch thiên mà vì, hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Đây là Trường Nguyệt lâu đặc điểm lớn nhất. Bây giờ chúng ta làm được. Ta làm được. Thế nhưng là lăng không hư độ một mực là Trường Nguyệt lâu tiếc nuối, cho nên ta mới quyết định công khai lăng không hư độ một bộ phận, để cầu có thể có người lĩnh ngộ một hai. Hoa lâu chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế là chúng ta phúc khí. Có Trường Nguyệt lâu tại, quả thực là liệt hỏa thành chuyện may mắn lớn nhất. Ta quyết định chờ một chút liền đi ghi danh Trường Nguyệt lâu khách khanh trước. Là Trường Nguyệt lâu tăng gạch thêm ngói. Một đám người nhao nhao phụ họa. Lúc này, Trường Nguyệt lâu trước Hoa U Nguyệt chính là cả chàng tiêu điểm. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói tiếp, đa tạ mọi người đối Trường Nguyệt lâu duy trì. Thế nhưng là ta quá coi thường lăng không hư độ tính nguy hiểm, cho nên ta quyết định vô luận Dương công tử lần này kết quả như thế nào, đều sẽ hủy bỏ nhiệm vụ lần này, đem Trường Nguyệt lâu nhiệm vụ hàng ngày khôi phục. Cứ như vậy, mọi người cũng có thể kiếm lấy một chút tinh thạch. Đám người nhao nhao reo hò. Lúc này, đã không ai quan tâm cái gì lăng không hư độ cùng Dương Chân. Lăng không hư độ mặc dù thần bí cường đại, thế nhưng là liền Hoa U Nguyệt đều lĩnh ngộ không được. Cái kia thì có ích lợi gì? Đến mức Dương Chân, hắn có thể không thể đi ra còn nói không chắc. Nhớ tới Dương Chân, đám người cái này mới phản ứng được. Dương Chân đi vào đã có một đoạn thời gian, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Đúng lúc này, Hoa U Nguyệt tố thủ vung lên. Một cỗ nhu hòa thanh sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, ở đỉnh đầu mọi người tạo thành một mảnh thủy lam màn. Là màn nước ảnh, đây là trong mật thất màn nước ảnh, hay là Hoa lâu chủ nghĩ chu đáo, thế mà tại trong mật thất bố trí màn nước ảnh. Lần này chúng ta có thể thấy rõ ràng Dương Chân hành động. Đó chính là lăng không hư độ để lại dấu vết đi. Vì cái gì ta cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cho cười, thánh cấp thượng thừa võ kỹ, có thể để ngươi tùy tiện liền có thể thấy rõ ràng. Đám người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên không biết ai kinh hô một tiếng, Dương Chân đang làm cái gì? tất cả mọi người nghe vậy, vô ý thức hướng màn nước ảnh bên trong Dương Chân nhìn lại. Thấy rõ ràng sau đó, đám người khóe miệng giật giật, Dương Chân thế mà chính hướng về phía màn nước ảnh nháy mắt ra hiệu. Thậm chí đưa tay thọc, lập tức đưa tới màn nước ảnh một mảnh gợn sóng. Thấy đám người hoa mắt, ta đi, hỗn đản này muốn làm gì? Màn nước ảnh lại không có nguy hiểm, cùng hắn có thù sao? Thảo, thật lớn một ngón tay, làm ta sợ muốn chết. Bị giật nảy mình, đám người nhao nhao giận mắng. Đáng tiếc Dương Chân nghe không được thanh âm của bọn hắn. Hoa U Nguyệt vì có thể làm cho Dương Chân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bày ra là đơn phương màn nước ảnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Dương Chân muốn làm gì? Này này, nghe được sao? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem màn nước ảnh, còn nghiêng lỗ tai nghe ngóng, có chút thất vọng nói ra, nghe không được sao? Rất không thú vị. Phốp, Lam Phương Nguyệt thật sự là nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. Bên cạnh Hoa U Nguyệt đồng dạng một mặt cổ quái, từ xưa đến nay như vậy đối đãi màn nước ảnh giống như Dương Chân là cái thứ nhất, thật là một cái kỳ quái thiếu niên. Hoa U Nguyệt vừa cười vừa nói. Lam Phương Nguyệt vô ý thức nói ra, đúng vậy a, hắn giống như cùng Dược lão rất đúng tính tình. Một bên Dược lão nhướng mắt, lẩm bẩm một tiếng, ta mới không bằng cái này tiểu hỗn đản hợp tính. Hoa U Nguyệt cười cười, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Các ngươi hai cái tựa hồ đối với Dương Chân rất có lòng tin. Nào có, Dược lão cùng Lam Phương Nguyệt châm miệng một lời nói, trong mật thất cũng không đen, tương phản ánh sáng nhu hòa để Dương Chân rất là dễ chịu. Nhìn thoáng qua trên tường lít nha lít nhít khắc chữ, Dương Chân cũng không có vội vã lĩnh ngộ công pháp, mà là nhìn về phía góc tường một khối nguyên khí ba động. Cái đồ chơi này giống như rất có ý tứ, lại có thể tại ở ngoài ngàn dặm thấy rõ ràng nơi này nội dung. Tựa như là một dạng, Dương Chân dùng ngón tay thọc màn nước, ho nhẹ một tiếng, quyết định làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Các ngươi không phải thích xem sao? Vậy liền để các ngươi nhìn cái thật tốt. Uy, Dương Chân lung lay màn nước, có thể nghe được sao? Chư vị bà con cô bác, bắt đầu phát sóng trực tiếp a. Ưa thích dẫn chương trình chư vị bà con cô bác song kích 666. Chú ý một đợt không có tâm bệnh a. Nơi này là đài truyền hình trực tiếp lão đại Dương Chân trực tiếp ở giữa. Hoan nghênh các vị bà con cô bác. Đám người, ngoặc kép, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem màn nước. Ánh mắt đờ đẫn, Lam Phương Nguyệt đồng dạng ngơ ngác, nhìn về phía bên cạnh Dược lão. Hắn đang làm cái gì? Không biết a. Dược lão đồng dạng một mặt mê mang, bất quá chơi rất vui dáng vẻ. Ai ôi, màn nước ảnh còn có thể dùng như thế. Lúc này, Dương Chân lần nữa nói chuyện, không tiếp tục đem mặt to dán tại màn nước ảnh bên trên, mà là quay người cho đám người một cái mông. Tại chơi đùa hắn cái kia từ không rời người to lớn bao khỏa. Có người liền hỏi, hôm nay dẫn chương trình sẽ làm cái gì? Dương Chân thanh âm thăm thẳm truyền đến, nghe đám người một trận hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi sao? Không có người a, hỗn đản. Dân lấy ăn là trời. Hôm nay dẫn chương trình dạy mọi người làm một loại mỹ thực. Dương Chân xoát một cái đem liệt phong dương thịt dê dơ lên. Thấy không, đây là một loại rất phổ thông thịt dê. Liệt phong dương thịt, ta đã thanh lý qua. Chỉ cần một đạo thủ tục, liền có thể biến thành thiên hạ mỹ vị. Mở tiệc chiêu đãi tân khách, tiếp đãi thân bằng hảo hữu thiết yếu a. Thịt dê vừa xuất hiện, tất cả mọi người triệt để ngây dại, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối mộng bức bộ dáng. Không phải nói lĩnh ngộ công pháp sao? Có người ngu ngốc hỏi, chẳng lẽ đây là Trường Nguyệt lâu tiết mục mới? Ai mẹ nó muốn nhìn ngươi nấu cơm a? chúng ta muốn nhìn ngươi lĩnh ngộ công pháp. Thảo, lãng phí lão tử thời gian, Dương Chân này cũng quá giật đi, thế mà để cho chúng ta nhiều người như vậy nhìn hắn thịt nướng. Trong lúc nhất thời, mắng chửi người người vô số, Lam Phương Nguyệt cùng Dược Lão hai người liếc nhau, một cái khóe mắt cuồng loạn, một cái khóe miệng giật giật, hận không thể hiện tại liền đem Dương Chân cầm ra đến bảo đánh một trận. Liền liền Hoa U Nguyệt cái kia tú mỹ lông mày đều dạo rực. Hiển nhiên Dương Chân cử động cũng ngoài dự liệu của nàng. Hết lần này tới lần khác Dương Chân không có chút nào phát giác, mà lại càng chơi càng là cao hứng. Chỉ vào thịt dê hỏi, lại có người hỏi, lần này dẫn chương trình muốn làm mỹ thực tên gọi là gì? Dương Chân một vòng bụng, hoa, nghĩ đến cái tên đó, dẫn chương trình liền đói đầu óc quay cuồng. Không sai, chư vị bà con cô bác đoán đúng. Hôm nay dẫn chương trình cần phải làm là thịt nướng giới một phương bá chủ. Tự nhiên thịt dê, đi con em ngươi tự nhiên thịt dê. Ai mẹ nó lại hỏi. Còn chư vị bà con cô bác đoán đúng. Chúng ta đoán em gái ngươi a. Ở đây 10 cái tu sĩ 9 cái phát điên. Trong lúc nhất thời tất cả đều đỏ mặt tía tai. Nếu như không phải Hoa U Nguyệt ở đây, toàn bộ mật thất chỉ sợ đều bị đám người phá hủy. Quá mẹ nó hỗn đản, thế mà lãng phí nhiều người như vậy thời gian, nhìn cái gì quỷ trực tiếp. Ai nha nha, tức giận đến món gan đau. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,